Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, chương 24, vị trí. Hút trượt, cắn quái vật một góc, hoàn toàn không để ý tới đối phương kiếm ôm, kêu rên, hoàn toàn dung nhập một mảnh bóng dâm bên trong, bạo thực ra sức mút thỏa thích. Lập tức, to lớn quái vật liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ lấy. Ước chừng 10 vài giây sau, khi quái vật trở nên chỉ có một con trâu lớn nhỏ lúc, bạo thực mút thỏa thích miệng bỗng nhiên một trương, liền đem đối phương ngay cả da lẫn xương cùng một chỗ nuốt vào. To lớn quái vật biến thành bạo thực khẩu phần lương thực. Tuy nhiên hôm nay, bạo thực đã ăn không chỉ một phần mỹ vị đồ ăn, nhưng là đối với bữa ăn khuya cái này loại thêm đồ ăn tới nói, hắn thật không ngại, cho nên ở phát giác được chung quanh còn có tương tự thêm đồ ăn lúc, hắn hướng Tần Nhiên phát ra khát vọng tâm tình. Còn không phải lúc, Tần Nhiên hơi lắc lắc đầu. Hắn biết rõ, hắn hiện tại cần chính là càng nhanh thu hoạch được có quan hệ cái thế giới này tin tức. Đến nỗi săn mồi quái vật, hơi chờ một chút, bạo thực như là đói khát con non lẩm bẩm rồi một tiếng sau, liền biến mất ở rồi bóng tối bên trong. Tần Nhiên thì là cảm giác lấy nguyên lực biến hóa, khách quan với ăn chân chính, đồ ăn. Cái này loại săn mồi quái vật đạt được nguyên lực muốn ít hơn nhiều. Cơ hồ là không đáng kể cấp độ. Đối với cái này, Tần Nhiên càng phát tò mò. Hắn lần nữa bước động bước chân, nghĩ đến thư viện đi đến. Khi quái vật biến mất sau, chân chính thư viện lập tức hiển lộ ra. Ngay tại khoảng cách quái vật không đủ 30 mét vị trí. Cổng, khác với còn lại thái độ hiền lành, khuôn mặt băng lãnh thủ vệ liền như thế nhìn Tần Nhiên từng bước một tới gần. Đồng dạng, Tần Nhiên cũng liếc mắt liền thấy được đối phương. Một trên bậc, không đủ hai giai, nhập giai cấp bậc cảm giác, khiến cho Tần Nhiên tương đối rõ ràng nắm được thực lực của đối phương. Mà lấy thực lực như vậy, muốn thanh trừ trước đó quái vật, thật không nên quá dễ dàng. Nhưng là đối phương nhưng không có như thế làm. Như vậy, một ít ta không biết quy củ sao? Tần Nhiên suy đoán lấy, móc ra tia red huy hiệu trường, thủ tịch sinh, ra hiệu cho đối phương. Đối phương khuôn mặt không thay đổi, chỉ là hơi gật gật đầu. Lộng, thư viện đại môn, mở ra một đạo vừa vặn một người thông qua khe hở. Tần Nhiên cất bước hướng bên trong đi đến, ánh đèn nhu hòa. Hoàn cảnh tĩnh di, từng chương dài mảnh bàn đọc sách bày đặt ở giữa qua nói. Hai bên giá sách liên miên không ngừng. Thị lực người không tốt thậm chí sẽ sản xuất sinh vô cùng vô tận ảo giác. Tần Nhiên đứng tại cửa ra vào, cẩn thận nhìn cổng một tầng bản vẽ mặt phẳng. Toàn bộ một tầng chia làm bốn cái khu vực, lấy đông nam tây bắc làm ranh giới dây. Đông khu, lịch sử, địa lý, nhân văn. Nam khu, lại thịt tây khu, trồng trọt loại bắc khu, đồ làm bếp loại, một cái rất phù hợp tia red phong cách phân loại. Nó bên trong cũng chưa từng xuất hiện Tần Nhiên suy nghĩ thực đơn mấy người sách vở. Rõ ràng là không ở một tầng, Tần Nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dựa theo hắn hôm nay chứng kiến hết thảy, thực đơn cái này loại ở thế giới khác khắp nơi có thể thấy được đồ vật. Ở cái thế giới này hẳn là cực kỳ chân quý tư nguyên mới đúng. Người bình thường căn bản là không có cách tiếp xúc đến. Mà lại, thời khắc này Tần Nhiên, đối với thực đơn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Hắn đi thẳng vào rồi đông khu. Từng quyển sách vở đem đến một bên trên bàn sách. Tần Nhiên bắt đầu rồi nhanh chóng đọc. Đắm chìm trong sách vở bên trong Tần Nhiên. Rất rõ ràng quên đi thời gian. Thẳng đến trời sáng choang, thư viện bên trong nhiều hơn không ít người lúc, mới lấy lại tinh thần. Tần Nhiên nhìn càng ngày càng nhiều người, nhíu mày, mỗi người đều có riêng phần mình thói quen, thậm chí là một ít dở hơi. Tần Nhiên cũng không ngoại lệ, hắn 10 phần ưa thích đọc, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng là, lại không thích ở nhiều người thời điểm đọc, nếu như là không người công cộng trường hợp, hắn là không ngại. Mà bây giờ, Tần Nhiên đứng lên, dựa theo cầm sách trình tự, đem từng quyển lật xem hoàn tất sách dựa theo trình tự thả lại rồi giá sách sau. cầm lấy còn thừa 3 quyển còn không có xem hết sách hướng đi rồi thư viện cửa vào một bên. Dựng đứng lấy địa đồ bên cạnh quầy phục vụ trước. Ở ban đêm không có người hình tròn quầy phục vụ. Lúc này đã xuất hiện 3 cái công tác nhân viên. Một vị dạy công nhân viên chức. 2 vị học sinh. Đều là nữ tính. Khi nhìn đến Tần Nhiên đi tới lúc. 3 người đáp lại rồi mỉm cười. Có thể ở buổi sáng liền mượn đọc sách vở người. Tất nhiên là chăm chỉ hiếu học người. Mà dạng này người. Cuối cùng sẽ để cho người ta thu hoạch được hảo cảm. Mời ra bày ra huy hiệu trường. Nó bên trong một vị học sinh đi tới. Thanh âm ôn hòa nói rằng. Nhưng khi nhìn đến Tần Nhiên trong tay thủ tịch sinh huy hiệu trường lúc. Vị này học sinh lập tức liền lộ ra rồi kinh ngạc. Rồi mới. Ngữ khí bắt đầu trở nên cung kính. Thủ tịch sinh các hạ. Ngài có được đối một tầng sở hữu sách vở miễn phí mượn đọc quyền lợi. Nhưng số lượng không thể vượt qua 10 bản. Lại cần ở học kỳ mặt lúc. Đem sở hữu sách vở trả lại. Nếu như không có trả lại. Ngài ở học kỳ tiếp theo sẽ căn cứ sách vở giá trị. Bị khấu trừ nhất định học phần. Đối phương bắt đầu vì Tần Nhiên giảng giải. Đồng thời. Lấy ra mượn đọc đầu. Tần Nhiên gật gật đầu. Đem mượn đọc đầu kẹp vào tối thượng quyển sách kia tịch bên trong sau. Quay người đi ra ngoài. Mà vị kia vì Tần Nhiên làm mượn đọc nữ sinh thì sững sờ nhìn Tần Nhiên bóng lưng. Xảy ra chuyện gì? Một bên đồng bạn phát hiện đồng sự dị dạng. Không khỏi thấp giọng hỏi nói. Vừa mới vị kia là thủ tịch sinh. Vì Tần Nhiên làm mượn đọc nữ sinh trả lời với. Hình tròn quầy phục vụ không lớn. Nhưng cũng không nhỏ. Lại thêm thư viện bên trong nghiêm cấm ồn ào cùng nói chuyện lớn tiếng quy định. Trừ bỏ vì Tần Nhiên làm mượn đọc nữ sinh bên ngoài. Còn lại người cũng không nghe thấy vừa mới đối thoại. Càng không nhìn thấy Tần Nhiên ra bày ra thủ tịch sinh huy hiệu trường. Cái gì? Không khỏi. Vị đồng nghiệp này âm thanh cất cao rồi. Nhưng ngay lúc đó, kịp phản ứng đối phương. Liền thật có lỗi nhìn một chút chung quanh. Bắt đầu dùng thanh âm thật thấp hỏi. Thủ tịch sinh. Vừa mới người kia là thủ tịch sinh. Thế nhưng là tất cả thủ tịch sinh chúng ta đều hẳn là. Chẳng lẽ là nghe đồn bên trong cái kia? Hẳn là đúng vậy, nghe đồn bên trong cái kia bằng nhanh nhất tốc độ thành vi thủ tịch sinh. Đồng thời được đề cử tiến vào hội học sinh tân sinh. Vì Tần Nhiên làm mượn đọc nữ sinh gật gật đầu. Trên mặt hiển hiện lấy dị dạng biểu lộ. Vĩnh viễn không nên coi thường một ít tin tức lời đồn tốc độ. Ngày hôm qua tân sinh nhập học khảo thí bên trên phát sinh sự tình. Đã sớm truyền khắp toàn bộ Tiaret giáo khu. Không chỉ có là bởi vì Tần Nhiên thông qua khảo thí phương thức. Cũng bởi vì Leona, Marek cùng Joy ngươi. Bất luận Leona, vẫn là Marek đều là năm thứ 3 bên trong người nổi bật. Mỗi lần săn bắn đều cực kỳ xuất sắc. Học phần viễn siêu còn lại bình thường học sinh. Mà Joy ngươi ở năm thứ 2 bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Tuy nhiên tranh đoạt thủ tịch sinh thất bại. Nhưng là thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Chỉ là, dạng này 3 người lại đều thua ở rồi cái kia nghe đồn bên trong tân sinh thủ tịch sinh trong tay. Lại đều 10 phần thê thảm, mà ở tin tức bên trong còn kỹ càng nâng lên rồi Leona xương mũi cùng Joyner hàm răng sự tình. Càng làm cho người trong lòng có hiếu kỳ. Dù sao, mỹ lệ nữ sĩ ở nơi nào đều sẽ có ưu đãi. Vậy mà thật là cái kia kinh khủng tên ngốc. Bất quá. Không có nghe đồn bên trong như vậy hung thần ác sát a. Tuy nhiên rất lãnh đạm, nhưng cũng rất tinh thần. Đồng sự ngược lại hút miệng khí lạnh, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút thư viện phương hướng. Nghe đồn rất nhiều đều là giả. Bất quá, chấm ngoặc kép, Leona, Joy người thụ thương hẳn là thật. Cuộc sống của hắn sẽ không quá tốt qua. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Vì Tần Nhiên làm mượn đọc nữ sinh nhẹ nhàng thở dài lấy. Bên cạnh đồng sự cũng lập tức kịp phản ứng. Không khỏi theo cùng một chỗ phát ra thở dài. Nhưng lập tức, hai người liền không có công phu đi để ý tới những thứ này. Thư viện người càng ngày càng nhiều. Các nàng nhất định phải lấy bận rộn công tác đem đổi lấy tự thân học phần. Mà trực tiếp quay trở về học sinh nhà trọ Tần Nhiên. Thì đọc tiếp lấy 3 quyển sách tịch. Khi đem ba quyển sách toàn bộ xem hết sau, Tần Nhiên lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Cho tới bây giờ, hắn cuối cùng đối trước mắt thế giới có rồi hiểu một chút. Cái này khuôn mặt thế giới này, cũng đã trải qua nô lệ, làm nông, chiến tranh, cách mạng công nghiệp các loại. Nhưng là cùng Tần Nhiên lý giải khác biệt lúc, ở công nghiệp cách mạng bạo phát thời điểm, một loại được xưng là bí cảnh, khu vực đặc biệt bắt đầu xuất hiện ở cái thế giới này phương Tây. Bí cảnh xuất hiện sau, lúc ấy phương Tây các quốc gia bắt đầu nhao nhao thăm dò. Nhưng tổn thất nặng nề. Lúc đó tiên tiến nhất vũ khí, đáng tin nhất quân nhân đều vô pháp đối bí cảnh bên trong quái vật tạo thành hữu hiệu thương tổn. Mà lại, càng khiến người ta lo lắng là bí cảnh bên trong một ít quái vật bắt đầu lặng yên không tiếng động xâm lấn đến rồi thế giới bên. Trong một trận đối với người bình thường tới nói, gần như là tai họa ngập đầu chiến tranh bắt đầu rồi. Ngay từ đầu bọn quái vật chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Bọn chúng cùng phương Tây các quốc gia đánh cho quên cả trời đất. Lại bắt đầu nhao nhao vượt biển, khuếch trương lấy thế lực của mình. Rồi mới, bọn chúng đi phương Đông. Tiếp theo, bọn chúng càng lớn tác dụng bị phát hiện rồi. Lấy đồ ăn, danh nghĩa. Tại thời đại kia, bị phương Tây cho rằng là thần bí phương Đông. Lần nữa hiện ra lấy tự thân lực lượng thần bí. Từng cái khiêng lấy thiên kỳ bách quái vũ khí, đầu bếp xuất hiện ở phương Tây trên chiến trường. Bọn chúng dùng không thể tưởng tượng lực lượng. Săn bắn lấy quái vật. Nấu nướng lấy quái vật. Tàn phá bừa bãi phương Tây quái vật rất nhanh lâm nguy rồi. Rồi mới, những thứ này, đầu bếp xâm nhập rồi, bí cảnh, bên trong. Rồi mới, cái này, bí cảnh, bị ăn sạch rồi. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, theo lấy một cái, bí cảnh, biến mất. Càng nhiều, bí cảnh, xuất hiện. Nhưng không một cỗ bên ngoài. Chưa từng xuất hiện ở phương Đông. Cái này khiến những cái kia chiến đấu, đầu bếp không được không thời gian dài lưu tại phương Tây. Những cái kia, đầu bếp người nhà nhóm cũng đi tới phương Tây. Một bên ở bí cảnh, bên trong săn bắn. Một bên phồn diễn sinh sống. Cường giả bên người tự nhiên sẽ có người đi theo. Những thứ này, đầu bếp cũng không ngoại lệ. Vô số bị quái vật tàn phá bừa bãi đến cửa nát nhà tan lưu dân. Các binh sĩ dẫn đầu tụ tập đến rồi những thứ này, đầu bếp bên người. Trở thành rồi tùy tùng nhân vật. Đồng dạng, có lợi ích liền có tranh chấp. Đầu bếp nhóm cũng không ngoại lệ. Khi mấy cái bí cảnh bắt đầu khô cạn, lại không có cái mới bí cảnh xuất hiện lúc. Một vòng mới chiến tranh không thể tránh khỏi bạo phát. Mà tại dạng này chiến tranh bên trong, vì ứng phó càng nhiều cục diện. Những tùy tùng kia từ từ thu được đầu bếp nhóm truyền thụ. Dạng này truyền thụ đi qua một đời lại một đời sửa đổi. Tổng kết sau, tạo thành hôm nay mỗi cái lưu phái. Cùng lưu phái tập hợp thể Tiered đúng vậy nó bên trong lớn nhất tập hợp thể một trong. Không gần như chỉ ở cận đại bồi nuôi thành mấy cái nhất là kiệt xuất đầu bếp. Còn kỹ càng phân hóa ra, đồ ăn, đẳng cấp. Từ tối hạ đẳng, nhanh ăn. Đến lên cấp liền làm. Lại đến bữa ăn chính cùng sau khi tiệc đều là một phân chia một cái rõ ràng. Nhanh ăn liền làm bữa ăn chính tiệc sao. Tần Nhiên thấp giọng nhắc tới lấy những thức ăn này đẳng cấp. Miệng bên trong nước bọt không tự chủ được bài tiết tràn đầy bắt đầu. Tần Nhiên đương nhiên biết rõ. Hắn nhìn thấy những thứ này miêu tả được công nhận. Nó bên trong một số chân chính có lấy bí ẩn tin tức ghi chép. Căn bản sẽ không xuất hiện ở tại bên trong. Nhưng đối với thời khắc này Tần Nhiên tới nói cũng là đủ rồi. Hắn không cần như vậy nhiều bí ẩn tin tức. Hắn cần chỉ là đối vị trí thế giới một cái đại khái hiểu rõ. Đồng thời, dùng cái này chế định một số kế hoạch. Tỉ như, đem đền bù tổn thất cho hắn tiếp cận bữa ăn chính cấp bậc liền làm cấp bậc đồ ăn đổi thành. Đúng nghĩa, bữa ăn chính. Đương nhiên rồi. Muốn đạt tới mục đích này cũng không dễ dàng. Cho dù hắn đem cái này học kỳ ngoài định mức cung cấp cho hắn, liền làm cấp bậc đồ ăn cùng nhau. Làm giao dịch vật, cũng còn kém không ít. Một phần, bữa ăn chính, cấp bậc đồ ăn. Đủ để đổi lấy ba phần tiếp cận, bữa ăn chính, cấp bậc liền làm cấp đồ ăn. Đây là Tần Nhiên mới vừa từ sách ở bên trong lấy được tin tức. Mà lại, ở phần lớn thời điểm, là không có người sẽ đi đổi. Trừ phi là gặp cái gì chuyện bất đắc dĩ, hoặc là tăng lớn giao dịch thẻ đánh bạc. Tần Nhiên vô pháp biết trước tương lai. Hắn không biết nói vị nào có được bữa ăn chính, cấp bậc thức ăn người gặp được bức chuyện bất đắc dĩ. Nhưng là, hắn có thể tăng lớn thẻ đánh bạc, đem trong tay sách khép lại, đặt ở nhà trọ trên bàn sách sau. Tần Nhiên quay người đi ra phía ngoài lên, ở vừa mới đọc qua sách vở bên trong nâng lên. Ở Tiered bên trong, trừ bỏ thủ tịch sinh mỗi cái học kỳ có thể thu hoạch được ngoài định mức thu nhập bên ngoài, hội học sinh thành viên cũng có lấy dạng này phúc lợi. Mà lại, hội học sinh thành viên chức vị càng cao, lấy được phúc lợi lại càng lớn. Nguyên bản đối với được đề cử trở thành hội học sinh thành viên, Tần Nhiên là từ chối cho ý kiến. Bất quá, hiện tại sao? Hắn nhất định phải được. E khu hội học sinh phân bộ, phủ áo sơ mi, màu đen dài mép, giữ lấy ngang tai tóc ngắn Guti đang ngồi ở phân bộ trưởng văn phòng bên trong. Nàng đẹp mắt lông mày, lúc này chính gấp nhíu chung một chỗ. Ba, ước chừng một giây sau, Guti liền đem trong tay đề cử ném vào trên bàn công tác. Đùa gì thế? Vậy mà đề cử một cái tân sinh gia nhập hội học sinh. Các lão sư không biết nói hội học sinh là muốn làm gì sao sao? Tức giận Guti, nhìn về phía đem thư đề cử đưa tới thư ký. Cùng Guti không khác nhau chút nào ngang tai tóc ngắn. Đồng dạng là áo sơ mi trắng, màu đen dài mép, nhưng lại mang theo kính mắt Sally. Tại đối mặt Guti chất vấn lúc, lập tức bị dọa đến lùi lại rồi mấy bước sau. Tai nhược yếu nói ra, đây là Sina lão sư đưa tới. Có Thiêu Tư Hân thụ ký tên. Ta đương nhiên biết rõ. Ta là hỏi tại sao sẽ có cái này ký tên. Guti cường điệu lấy. Ta không biết nói. Sally âm thanh càng ngày càng thấp. Người, chấm ngoặc kép, ông. Guti hầm hừ nhìn bí thư của mình quan. Theo bản năng liền muốn nói chút cái gì. Nhưng mới nói ra một chữ, một cỗ nồng đậm khí lưu hoàng liền tràn ngập chóp mũi. Tiếp theo lấy hỗn độn mà ngang ngược khí tức đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Thư ký khẽ hừ một tiếng liền ngất đi. Guti không có té xỉu, nhưng cũng là vô pháp động đạn. Chỉ có thể là cắn răng ráng chống đỡ lấy. Kẹt kẹt, sau một khắc, phân bộ trưởng văn phòng lớn cửa bị đẩy ra rồi. Màu đen thân ảnh, chậm rãi đi đến, đi thẳng tới Guti trước mặt. Ngay tại Guti kinh nghi bất định đánh giá lấy màu đen bóng người lúc, nàng liền như thế bị đối phương từ cái ghế bên trong cầm lên, ném tới rồi một bên trên mặt thảm. Rồi mới, màu đen thân ảnh ngồi xuống cái ghế bên trong, lấy lạnh nhạt ánh mắt đánh giá lấy nàng. Âm thanh lại không thể nghi ngờ nói ra, phân bộ trưởng vị trí ta muốn rồi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.